ta có thể phục chế thiên phú, chương 100 năm về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lộn xộn phòng ngủ trên một cái giường gỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu đau quá, ta, còn sống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỗn loạn tư duy chậm rãi thanh tỉnh, trong đầu liên quan tới trước đó ký ức từng cái phù hiện. Cùng lúc đó, một cỗ hoàn toàn mới ký ức cùng bản thân linh hồn dung hợp được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai ta xuyên Việt, hắn cười khổ một tiếng, cái này cỗ thân thể không phải hắn, mà là một cái với hắn trùng tên trùng họ trên người thiếu niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn, đến từ 2019 thời đại trước mà bây giờ lại là 2119 năm, lại bị xưng là nguyên niên 100 năm. Nói cách khác hắn đi tới 100 năm sau thời đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 năm sau thời đại lại bị xưng là nguyên khí thời đại, cũng bị xưng là thiên phú thời đại. Diệp Thiên trong đầu liên quan tới 100 này thời kỳ tin tức từng cái bị hắn tiêu hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2019 đầu năm, địa cầu xuất hiện rất nhiều không gian liệt phùng, vô số hung thú từ không gian liệt phùng bên trong tuôn ra, nhân loại thoáng cái từ đỉnh chuỗi thực vật rơi xuống, tại hung thú hung uy dưới kéo dài hơi tàn. Đối mặt hung thú, nhân loại ý đồ dùng vũ khí nóng tiêu diệt bọn chúng, nhưng giữa thiên địa xuất hiện một loại thần bí vật chất bị về sau người xưng là nguyên khí, loại này nguyên khí phá hủy vũ khí nóng kết cấu, nhường vũ khí nóng không cách nào phát huy ra nên có hiệu quả, thậm chí ngay cả trung cực binh khí đạn hạt nhân cũng trở thành sắt vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân loại thoáng cái tiến nhập lạnh binh khí thời đại, suy nhược nhân loại dựa vào lạnh binh khí ở đâu là hung thú đối thủ. May mắn, mới vừa tiến vào địa cầu hung thú đều là cấp thấp hung thú, cái này cho nhân loại nắm giữ sinh tồn cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu, nhân loại phát hiện trên địa cầu mới xuất hiện thần bí vật chất có thể được nhân loại lợi dụng, thế là một cái mới tinh nghề nghiệp xuất hiện. Võ giả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rèn luyện thể chất hấp thu nguyên khí, đánh vỡ nhân thể cực hạn mới là võ giả. Cùng lúc đó, nhân loại thiên phú mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần nhỏ nắm giữ thiên phú, mà thường thấy nhất chính là thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện quyết định một người cuối cùng có thể đi đến thành tựu, mà ngoại trừ thiên phú tu luyện bên ngoài còn có những thiên phú khác tỉ như đao loại thiên phú, hỏa diễm thiên phú, hàn băng thiên phú các loại. Dựa vào thiên phú và võ giả, nhân loại dần dần có thể cùng hung thú chống lại, nhưng trên địa cầu lớn bộ phận khu vực đều bị hung thú chiếm lĩnh, chỉ có cực thiếu một bộ phận khu vực bị loài người chiếm cứ, lại thành lập nguyên một đám căn cứ sinh tồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng nhắc tới là, bây giờ địa cầu xa xa so với trước đó khổng lồ rất nhiều lần, tựa hồ tại nguyên khí ảnh hưởng dưới, địa cầu bành trướng gấp mấy trăm lần. Nguyên khí thiên phú, hung thú thật đặc sắc thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên sâu hít thở một cái, chợt cười cười. Có lẽ có thể đi tới thời đại này với hắn mà nói cũng không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt nặng nề. không gian liệt phùng xuất hiện, nguyên khí giáng lâm, trên địa cầu số người cực ít tại nguyên khí giáng lâm đêm hôm đó thức tỉnh thiên phú tu luyện là thiên sinh, không cần thức tỉnh, nhưng những thiên phú khác lại có thể về sau trời thức tỉnh, nhưng đối với lúc ấy người địa cầu tới nói, thiên phú thức tỉnh không phải là chuyện tốt tình, mà là tai nạn, bởi vì không có xứng đôi cường đại nhục thân, thiên phú thức tỉnh là muốn chết, căn cứ ghi chép, lúc ấy rất nhiều nhân loại bị thiên phú thức tỉnh mang đến cường đại lực lượng phá hủy nhục thân, hoặc là chết rồi, hoặc là liền là tàn phế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa hồ ta lúc ấy cũng là bởi vì thức tỉnh không hiểu thiên phú, cả người. Bảo, Diệp Thiên có thể khẳng định lúc ấy bản thân hấp thu vô số nguyên khí, cả người bảo, từ đó làm cho tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lúc ấy vẫn là thức tỉnh là cái gì thiên phú a, dĩ nhiên nhường thân thể đều nổ tung, tuy nói 100 năm trước nhân loại bởi vì thân thể không có thích ứng qua nguyên khí, sẽ đột nhiên thức tỉnh thiên phú, nhưng những người khác coi như không thể thừa nhận thiên phú thức tỉnh mang đến lực lượng, nhiều lắm là liền chứng chết hoặc là tàn phế, có thể tưởng tượng ta thức tỉnh thiên phú tất nhiên là vô cùng nghịch thiên, đáng tiếc xuyên Việt rồi, không cách nào biết được đó là cái gì thiên phú. Diệp Thiên có chút tiếc hận. Sửa sang lại kiếp trước cùng thời đại này tin tức sau đó, Diệp Thiên mới chậm rãi dò xét mình bây giờ thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thân thể là 15 tuổi thân thể, đặt ở nguyên khí thời đại, là vừa vặn thời kỳ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tuổi trước đó thân thể còn không có mọc tốt, không quá thích hợp tu luyện, trừ phi một số đại gia tộc lợi dụng một số chân quý bảo vật thúc hóa thân thể trưởng thành, mới có thể trước giờ tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, 15 tuổi là một cái hoàng kim tuổi tác, một khi đến 20 tuổi sau đó, lại tu lời nói cô đọng, cho dù thiên phú rất cao, tương lai thành tựu cũng hết sức có hạn. May mắn không phải một cái lão đầu tử thân thể, nếu không ta liền thảm rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đối, Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên đột biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn từ ký ức bên trong rốt cục nhớ tới cái này cỗ thân thể vì sao sẽ cúp là bởi vì thiên phú. Cái này cỗ thân thể thiên phú rất thấp rất thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhược đẳng thiên phú, thời đại này, trọng yếu nhất thiên phú là thiên phú tu luyện, mà thiên phú tu luyện từ thấp đến cao theo thứ tự là nhược đẳng thiên phú, hạng 2 thiên phú, sơ đẳng thiên phú, trung cấp thiên phú cùng cao đẳng thiên phú, nghe nói tại cao đẳng thiên phú phía trên còn có càng cao thiên hơn phú, nhưng đây không phải là Diệp Thiên có thể biết được bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận kẻ nào chỉ cần tuổi tròn 15 tuổi, liền có thể mua sắm một khỏa thiên phú thạch xem xét bản thân thiên phú, giới hạn xem xét thiên phú tu luyện, những thiên phú khác cần phải đặc biệt thuộc tính thiên phú thạch mới có thể xem xét đến. Tiền thân chính là ở tuổi tròn 15 tuổi sau đó, hưng phấn đến đi mua một khỏa thiên phú thạch tại gian phòng của mình kiểm tra thiên phú, kết quả lại phát hiện mình là nhược đẳng thiên phú, tuyệt vọng phía dưới khí cấp công tâm một mệnh ô hô, lúc này mới tiện nghi xuyên Việt mà đến Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, nhược đẳng thiên phú, đây là rác rưởi nhất thiên phú tu luyện, liền trở thành võ giả đều không có bất kỳ cái gì hy vọng a, Diệp Thiên cũng tuyệt vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ đồ cùng võ giả là tu luyện trước hai cái cảnh giới, mà võ đồ kỳ thật không tính là chân chính cảnh giới, võ giả mới xem như chân chính cái thứ nhất cảnh giới, nắm giữ ngàn cân lực lượng liền có thể trở thành võ giả. Nhưng nghĩ muốn trở thành võ giả, mức thấp nhất chế độ chính là hạng 2 thiên phú, hạng 2 thiên phú là so nhược đẳng thiên phú cao một cái cấp bậc thiên phú, nhưng cứu hắn một đời cũng bất quá là miễn cưỡng trở thành võ giả sơ kỳ mà thôi, nhưng tổng tới nói, hạng 2 thiên phú tối thiểu có một hy vọng, một khi trở thành võ giả, liền xem như võ giả sơ kỳ, cũng coi là một cái đại nhân vật áp đảo người bình thường phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.